Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63 Jeffer. Ở sân khấu phía sau, Vivi thu thập vật phẩm, chuẩn bị rời thuyền. Randorup lão nhân tự mình tới đưa nàng, hơn 100 vạn belly nợ nần hiện giờ chỉ hoàn lại một cái số lẻ. Vivi là không nghĩ muốn tùy tiện tìm một cái Greek hải tặc đoàn cái loại này dê béo. Nàng là có thể làm ra 2.000 vạn belly tới. Hiện tại này tương đương với kiếp trước 5 vạn nhiều nhân dân tệ. 100 vạn belly, đối nàng thiệt tình không tính cái gì đồng tiền lớn. Thật muốn là thiếu tiền, nàng có thể đi đoạt a. Vivi lại thay kiếm sĩ trang điểm, đồng thời dùng tạp kỹ, hóa trang kỹ xảo. Đem ngựa đuôi mở ra, nhưng tóc mái che khuất tả nửa bên mặt, mi hình tu thành thẳng tắp dơ lên trạng thái, môi màu đổi thành lỏa sắc, hoa tai cũng từ phía trước ngôi sao đổi thành hai cái chữ thập tiểu kiếm. Người khẳng định không phải người bình thường, người không phải hải tặc đi? Randorup lão nhân hỏi. Đương nhiên không phải, ta nếu là hải tặc vì cái gì muốn ở chỗ này rời thuyền đâu? Ta không riêng không phải hải tặc, ta còn muốn đi hải quân G2 chi bộ đâu. Lão gia tử, người biết nên đi phương hướng nào đi sao? Hải quân chi bộ khẳng định sẽ không làm người không liên quan tùy tiện vào. Chẳng sợ Randorup lão nhân xuất thân hải quân, đồng dạng cũng không thể mang theo đoàn kịch đi vào. Bất quá hiện tại đoàn kịch cập bờ địa phương ly G2 chi bộ không xa, Randorup bắt đầu cấp Vivi giảng thuật đường nhỏ. Một phút sau, lão nhân liền nhìn ra Vivi phương hướng cảm không tốt vấn đề. Người lão, tự nhiên gặp qua sóng gió liền nhiều. Hắn vội vàng họa ra một chương bản đồ. Lúc sau hỏi một bên vịt Caru. Người có thể xem hiểu bản đồ sao? Có thể xem hiểu. Vậy được rồi, ta và ngươi giảng đi. Luôn mãi tỏ vẻ còn thừa tiền không cần còn cho chính mình. Vivi cáo biệt Randorup cùng vẫn luôn thực cuồng bá khóc túm Bello Betty. Cưỡi vịt liền lên đường, một ngày lộ trình đi rồi 3 ngày. 3 ngày sau, nàng rốt cuộc chạy tới hải quân ở tân thế giới G2 chi bộ. Đã sớm cùng Jeffer đại tướng dùng điện thoại trùng liên lạc quá. Hải quân binh lính được đến thượng cấp mệnh lệnh sau, rất thống khoái mà mở cửa cho đi. Hải quân binh lính đối nàng vịt nhìn nhiều hai mắt. Bởi vì thượng cấp chỉ nhắc tới Vivi, chưa nói vịt sự, binh lính tưởng đem vịt ngăn lại, nhưng nhìn đến Caru kia manh manh đắt ánh mắt, binh lính cũng liền không có ngăn trở. Như vậy một con vịt nếu có thể đem chi bộ hủy diệt, kia hải quân vẫn là chạy nhanh giải tán, đại gia ai về nhà nấy đi. Vivi thực mau liền thấy được vẫn luôn cùng nàng liên lạc người. Đây là một cái hồng nhạt tóc ngắn, vóc dáng cao gầy. Tên là Bin nam nhân, Bin hiện tại vẫn là hải quân. Tự nhiên sẽ không có tương lai cái loại này màu sắc rực rỡ ninja trang điểm. Thậm chí Vivi cảm thấy người này thực nghiêm túc, thực cũ kỹ. Từ Daddy nơi đó được biết, cái này Bin cùng một cái khác tên là anh nữ nhân chính là 4 năm trước hải tặc tập kích sự kiện. Sau chỉ có 2 cái người sống sót, bọn họ là Jeffer đại tướng học sinh cùng trực thuộc bộ hạ. Vẫn luôn trung thành và tận tâm mà đi theo lão nhân, thậm chí nguyện ý phản ra hải quân. Vivi chào hỏi Bin trung úy, cửu ngưỡng đại danh. Đối phương thái độ không tính nhiệt tình, nhưng cũng không thể nói lãnh đạm. Làm Jeffer học sinh, hắn đã nhận thấy được lão sư đối với hải quân thái độ đang ở phát sinh thật lớn chuyển biến. Loại này chuyển biến ở hắn xem ra cũng không lạc quan. Có tân lựa chọn nói, tốt nhất vẫn là đừng như vậy cấp tiến. Nefentari điện hạ, hoan nghênh ngươi đi vào G2 chi bộ. Ngươi, hắn do dự một chút, vẫn là nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi hẳn là ở 3 ngày trước liền đến. Vivi ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Nàng xoa xoa Caru đầu. Xin lỗi, xin lỗi, sủng vật của ta ở trên đường sinh bệnh. Caru giống như là người nhà của ta giống nhau thân mật. Ta này 3 ngày vẫn luôn ở chiếu cố nó, cho nên đã tới chậm. Caru cái này người nhà cố nén móc ra cái chảo chụp nàng ý tưởng. Ta sinh bệnh, ta gì thời điểm sinh bệnh? Rõ ràng là ngươi không nhận lộ. Bin ngây ngốc mà đợi 3 ngày, muốn nói trong lòng không có oán khí là không có khả năng. Nhưng Vivi dung mạo xác thật là cái thêm phân hạng, như vậy xinh đẹp. Còn như vậy có yêu quý sủng vật nữ hài tử như thế nào sẽ gạt ta đâu. Bin ở nhìn đến nàng đệ nhị phút liền tha thứ nàng đến trễ, đối với Vivi độc thân đến phóng. Hắn kỳ thật là có điểm kinh ngạc, từ Alabasta đến tân thế giới. Này một đường nhưng không yên ổn, không điểm bản lĩnh, đó là 100 triệu quá không tới, hắn không thấy được bất luận cái gì hộ vệ. Cũng không thấy ra Vivi trên người có thương tích thế. Trong lòng tràn đầy tò mò, người này là như thế nào lại đây? Vì biểu hiện chính mình cơ trí, cũng là vì kéo vào quan hệ. Vivi liền đem Randorup đoàn kịch sự tình cẩn thận giảng thuật một lần. Trừ bỏ nàng tạp chết nguyên cáo sự, còn lại đều nói, nàng phỏng chừng Bin xong việc khẳng định sẽ đối Zephyr thuật lại. Mà đây là nàng yêu cầu, ấn tượng phân rất quan trọng. Zephyr cùng Randorup có tương đồng trải qua, miễn cưỡng xem như bạn cùng lứa tuổi, đều bị hải tặc giết sạch rồi người nhà. Tuy rằng ở quân hàm thượng hai người một trên trời một dưới đất, nhưng chuyện này khẳng định sẽ ở bên mặt giúp Vivi thêm phân. Hơn nữa đánh thức một ít cùng loại với cộng minh giống nhau cảm xúc, Bin an bài Vivi nghỉ ngơi. Xoay người liền hướng đi đại tướng Zephyr hội báo, Zephyr năm nay đã 70 tuổi. Vô luận ở thế giới nào, tuổi này đều có thể xưng là lão nhân, đặc biệt là lão nhân này người nhà. Bằng hữu đều bị hải tặc giết hại. Chính mình cánh tay phải cũng lọt vào bị thương nặng. Đã từng giống như hải quân định hải thần châm giống nhau, hắc cổ tay, Zephyr hiện tại lão thái rõ. Ràng, eo lưng đĩnh bạt, cơ bắp vẫn như cũ cù kết. Nhưng hắn vẫn là già rồi. Tâm thái, tín niệm cùng ý chí chiến đấu đều xa xa không bằng tuổi trẻ lúc Bin tiến phòng. Liền nhìn đến chính mình lão sư đang ở dùng hoàn hảo tà quyền anh đánh bao cắt, hắn nhịn không được. La lên một tiếng, lão sư, bác sĩ nói ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn nhịn không được nhìn về phía phòng bên kia, một cái dựa tường tuổi trẻ nữ nhân. Anh, người cũng không ngăn cản lão sư. Tuổi trẻ nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ là chính mình căn bản khuyên không được. Chúng ta lão sư quật đến cùng lừa giống nhau. Ta có thể khuyên lại. Đừng đậu, hiện tại Zephyr còn không có mang tương lai cái loại này hắc lão đại giống nhau kính dâm. Đơn thuần xem mặt bàng, kỳ thật vẫn là rất hòa thuận, cánh tay phải gần như tàn phế. Sử không thượng lực, hắn liền không ngừng dùng tà quyền anh đánh bao cát, làm thân thể khôi phục tính huấn luyện, ước chừng đánh 1 giờ. Zephyr mới dừng lại động tác, chính mình từ một bên cầm lấy một cái khăn lông, tùy ý mà lau chùi một chút. Lúc sau làm anh cùng Bin hướng chính mình tiến công. Mỹ kỳ danh rằng dạy học, đem hai cái học sinh đánh ngã sau, mới hỏi khởi Vivi sự. Vị kia công chúa điện hạ tới rồi. Mặt mũi bầm dập, lọt vào lão sư thiết quyền hành hung, biểu tình ngược lại thật cao hứng. Bin vội vàng trả lời nói, đúng vậy, ta đã an bài vị kia điện hạ ở lại. Nàng lần này thực thông minh, là cùng một cái đoàn kịch cùng nhau tới tân thế giới. Bin đem Vivi này một đường trải qua giảng thuật một lần, trọng điểm giảng thuật Gunner Bass trung giáo hãm hại Randorup sự, toàn bộ sự kiện biến đổi bất ngờ. Inai Lobby tham lam, Gunner Bass trung giáo âm hiểm cùng Randorup lão nhân chính trực đều bị hắn sinh động như thật mà giảng thuật ra tới. Hết chương.